Người chơi hung mãnh, chương 584, ủy thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì lần sau nhiệm vụ có thể luân không, cho nên mấy ngày nay trôi qua coi như tương đối buông lỏng. Lý Ngang chuyên tâm nghiên cứu mới đến tay luyện kim thuật. Thành công đạt được hệ thống chứng nhận, nắm giữ luyện kim thuật sơ cấp, đồng thời tử vật tô sinh thuật sơ cấp, cũng bởi vì đạt đến độ thuần thục tiêu chuẩn, thăng cấp thành tử vật tô sinh thuật trung cấp. Hiện tại có thể phục sinh thể tích càng lớn tử vật, tiêu hao càng ít, tiếp tục thời gian càng dài. Không cần lại khẩn ba ba tính lấy lý trí giá trị về không thời gian, ở đó không. Hảo hữu liệt biểu truyền đến chấn động. Đang nghiên cứu luyện thành trận, Lý Ngang ngẩng đầu lên, nhìn về phía tin tức cột, phát tới thư riêng người. Là tình báo lái buôn con la. Con la, người ủy thác ta tìm luyện kim thuật tương quan tin tức. Ta đã tìm được. Lý Ngang nhìn qua đối thoại cột, trầm mặc một hồi. Cái này, đại ca, đều bao lâu a, sinh hạ hài tử ngươi tới chúc mừng kết hôn. Lý Ngang nghĩ nghĩ, vẫn là đánh chữ nói nghe một chút. Con la, có cái độc lập người chơi nhận được hạng độ khó cực cao nhân vật đóng vai nhiệm vụ. Chuẩn bị công dụng ngoại viện trợ loại hình đạo cụ. Mời mấy cái am hiểu trò chơi công lược người chơi, giúp hắn vượt qua nan quan. Hắn xuất ra thù lao một trong, liền là một phần sơ cấp luyện kim thuật kỹ năng quyển trục. Nếu như ngươi có ý hướng, ta có thể thay liên hệ. Thời gian tương đối gấp, tốt nhất tại 48 giờ bên trong cho trả lời chắc chắn. Lý Nhật Thăng, cái này, ta gần nhất cũng đang bận bịu chủ bị một hạng nhiệm vụ. Khả năng bận quá không có thời gian. Như vậy đi, đến lúc đó nếu như ta còn có rảnh rỗi, sẽ liên lạc lại ngươi. Coi như không thể trực tiếp tham gia nhiệm vụ, cũng xin giúp ta hỏi một chút cuối cùng thu hoạch được luyện kim thuật quyển trục người. Xem hắn có thể hay không ra cái giá cách, đem quyển trục chuyển nhượng cho ta. Còn là tốt, bất quá luyện kim thuật quyển trục phi thường khan hiếm, mà kệ được hay không được. Trước ngươi cho ta ủy thác phí, ta cũng sẽ không trả lại cho ngươi. Về sau khả năng cũng sẽ không lại đại lực lục soát tin tức tương quan. Sẽ chỉ hơi giúp ngươi lưu ý một chút. Lý Nhật Thăng, đi. Tòa nào đó thành thị, âm u trong tầng hầm ngầm. Đầu tóc rối bời, con là uốn gối ngồi trên ghế, tay trái ôm hai chân đầu gối, miệng bên trong răng rắc khẽ cắn tay phải móng ngón tay cái. Con là ngơ ngác nhìn qua màn ảnh máy vi tính, tự lẩm bẩm, đáng tiếc, hắn vậy mà không có tiếp nhận ủy thác. Từ lúc trước hắn thái độ đến xem, hắn giống như phi thường khao khát luyện kim thuật quyển trục. Bây giờ lại không hứng lắm, thậm chí cũng không hỏi ta muốn tên kia người chơi phương thức liên lạc. Lấy hắn công lược năng lực, hiện tại khẳng định toàn không ít cường lực trang bị đạo cụ. Hoàn toàn có thể lấy vật đổi vật, hướng tên kia người chơi đưa ra giao dịch. Tại nhân vật đóng vai trước, dùng sức mạnh lực đạo cỗ đổi được luyện kim thuật quyển trục. Trừ phi, hắn đã có một phần luyện kim thuật, lại không muốn để cho làm tình báo lái buôn ta biết, mới có thể như vậy. Uyển chuyển từ chối. Con la thở dài nhẹ nhõm, gãi đầu một cái phát, cầm lấy giấy bút, tại một phần thật dài trên danh sách, vạch tới Lý Nhật Thăng chữ. Phiền quá à, lần này thật sự là thua thiệt lớn. Vậy mà chọc tới phiền toái lớn như vậy. Chỉ sợ nhất định phải góp đủ một cái đủ mạnh lực công lược đoàn đội, mới có thể vượt qua lần này nguy hiểm. Con la kêu thảm, dùng đầu nhẹ nhàng đụng phải chất gỗ mặt bàn, thật lâu mới nhận mệnh nâng lên đầu, giữ vững tinh thần, cho trên danh sách tiếp theo người phát đi hảo hữu thư riêng. Uy, ở đó không? Rõ ràng như vậy cự tuyệt, hắn hẳn là có thể đoán được ta có luyện kim thuật quyển trục đi. Lý Ngang hững hờ mà thầm nghĩ, bất quá không quan trọng, dù sao ta đều tiêu hao hết, mà lại gần nhất cũng không phải cực kỳ thiếu tiền tiêu. Trang bị bên trên giống như cũng không có gì đặc biệt nhu cầu. Tại nắm giữ sơ cấp luyện kim thuật kỹ năng về sau, Lý Ngang không sai biệt lắm có thể làm được tại một giây đồng hồ thời gian bên trong, dùng không trận luyện thành, luyện chế ra một cây kim loại trường mâu, hoặc là một mặt rộng 1 mét, dày 0,1 mét, cao 2 mét khiên kim loại. Nếu là cho hắn đầy đủ thời gian đi hội họa luyện thành trận, còn có thể luyện chế ra càng thêm phức tạp xe đạp, xe xích lô, đương nhiên, xe gắn máy hoặc là xe điện hiện giai đoạn vẫn là làm không được. Kia quả thực có chút phức tạp, chỉ là phá giải linh kiện, biết rõ ràng mỗi khối linh kiện kim loại thành phần liền phải tốn không ít công phu. Quả nhiên, cho đến trước mắt, luyện kim thuật luyện được kim loại trường mâu độ cứng vẫn là quá thấp. Trong tay ta nện mấy lần liền phế đi. Bởi vì một mực không có từ bảo dương bên trong mở ra qua cái gì cường lực kỹ năng công kích. Cho nên cho đến trước mắt, ta không sai biệt lắm vẫn là dựa vào bạo lực bình A trực tiếp chém người. Lý Ngang mình cũng nhịn không được nhả rãnh mình nói. Mặc dù làm như vậy cũng thật thoải mái rất cao hiệu. Đại đa số quái vật đều gánh không được một 4 điểm nhanh nhẹn lực lượng một cái bình A. Liền xem như không có thực chất hình thể linh thể. Tăng thêm gợn sóng gia trí, thần lực tăng phúc, như thường nhẹ nhõm chặt bão. Nhưng là tóm lại không phải một chuyện con A, hỗn đến LV15. Tóm lại đến có chút công kích hình kỹ năng mới được. Chính ngồi trước máy vi tính, đóng vai chính nghĩa cường đạo từng nhà cướp bóc vơ vét. Là chống lại ma vương mộ tập tài chính. Xài đại tiểu thư xoay đầu lại, thuận miệng nói. Người mỗi lần chém thường thời điểm hô to một chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại lời kịch không được sao. Chỉ cần tạo thành tổn thương hiệu quả đủ bạo lực. Liền xem như, liêu âm thần phong chân, cứt mũi viên đạn phá, nước tiểu trụ sóng ngập trời. Loại này lâu xuyên địa tâm chiêu thức tên. Theo người khác cũng là thần hồ kỳ thần thần kỹ. Cái trước tại mình bình A lúc công kích, tự nói tao lời nói. Hồ to tự sáng tạo chiêu thức tên nổi danh nhân vật. Là nào đó bộ nhi đồng anime bên trong tóc đỏ chòm râu dê cơ bắp nhân vật phản diện. Hắn rõ ràng mãnh đến có thể so với Captain America. Cuối cùng lại biến thành quỷ xúc tài liệu. Lý Ngang liếc mắt nhìn nói. Khôi hài hệ nhân vật vẫn là thôi đi. Ngô, ta muốn hay không tại Thương Thành. Diễn đàn trên cà cà nhìn. Dù sao hiện tại nhiều tiền vô cùng. Tùy ngươi rồi, xài đại tiểu thư nhún vai, cho mình mang lên trên tai nghe. Bất quá trong Thương Thành đồ vật đều rất đắt a, ngươi còn phải lưu 1 vạn tiền trò chơi. Đợi đến luyện kim thuật trung cấp về sau, cho ma hộp thăng cấp đâu? Không bằng hỏi một chút con la, rồi nói sau, Lý Ngang phất phất tay. Trong túi điện thoại đột nhiên chấn động lên, a, rèn đúc lò luyện lại xuất hàng. Lý Ngang tắt điện thoại di động đồng hồ báo thức, đi vào luyện kim công xưởng, rèn đúc lò luyện xuất hàng trong miệng, yên tĩnh trưng bày một kiện vật phẩm, cách trương.